Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, náo đầy đủ à. Tiger, sở dịch không có nguy hiểm à. Red Line vách đá chỗ có thể đặt chân vị trí, mắt thấy sở dịch đem nhóm người mình ném, một mình trước hướng phía dưới thiên long người tàu thuyền, cứ việc Hancock chính mình cũng không rõ ràng. Vì sao nàng có thể rõ ràng trông thấy chiếc thuyền kia chỉ phía trên thiên long người cờ xí? Càng là có thể thấy rõ ràng sở dịch cùng Momonga trung tướng giao thủ hình ảnh. Thế nhưng là làm Hancock phát hiện sở dịch bóng người vẫn là bị Momonga trung tướng kiếm quang bao phủ ở bên trong lúc, hai mắt tràn ngập lo lắng ánh mắt. Hancock chính là có chút khẩn trương hỏi Tiger một tiếng. Mà Tiger nghe thấy Hancock lời nói, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tiểu quỷ kia nhìn như nguy hiểm, trên thực tế đã có thể thuần thục sử dụng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hắn, muốn đối phó cùng hắn giao thủ cái kia hải quân vô cùng đơn giản. Hiện tại ta chính là không hiểu, vì cái gì tiểu quỷ không trực tiếp giải quyết hắn. Chẳng lẽ hắn có thể không rõ ràng, kéo dài thêm hải quân viện quân liền muốn đến đơn giản đạo lý sao? Nói, Tiger đột nhiên nhớ tới cái gì? Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi hướng Hancock nói. Tiểu cô nương, người là làm sao biết tiểu quỷ đi làm sao? Chẳng lẽ là dùng ánh mắt nhìn à? Hancock bị Tiger hỏi không hiểu ra sao? Rất là hoang mang hỏi ngược lại. Tiger, chẳng lẽ ngươi biết sở dịch cùng cái kia hải quân giao thủ tình huống? Không phải dùng ánh mắt nhìn sao? Dĩ nhiên không phải, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Mang trong lòng lớn lao rung động Tiger nhất thời trầm mặc ở nơi đó. Thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Muốn nói sở dịch là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Cái kia Tiger đều đã thành thói quen. Cho nên sở dịch không minh bạch thì lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hơn nữa còn sử dụng tốt như vậy. Tiger trong nội tâm đã không có nhiều ít rung động. Ngược lại là Hancock, nàng mỗi ngày đều đang làm gì à? Trừ lớn nhất bắt đầu thời điểm có thể nỗ lực tu luyện bên ngoài. Sở dịch khổ tu cái kia ngắn thời gian bên trong. Hancock trong tu luyện đối với mình yêu cầu đều không trước kia như thế nghiêm ngặt. Có thể ai có thể nghĩ tới. Chính là như vậy, lười biếng, tu luyện Hancock. Sau đó giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, về sau, hiện tại lại giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đâu, chỉ là trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ đến. Trầm mặc nửa ngày Tiger quay đầu nhìn về phía Hancock, hỏi, tiểu cô nương, ngươi trừ có thể trông thấy tiểu quỷ cùng cái kia hải quân chiến đấu bên ngoài, còn có thể trông thấy khác đồ vật sao? Không thể, lắc đầu. Hancock mờ mịt nói, Tiger, rất kỳ quái, ta rõ ràng có thể thấy rõ ràng sở dịch, có thể vô luận như thế nào nỗ lực nhìn. Đều thấy không rõ lắm sở dịch bên người tình huống. Ngươi biết tại sao không? Ta tự nhiên là biết vì cái gì. Thân là Haki cao thủ, Tiger làm sao có thể không hiểu Hancock tình huống bây giờ? Không thể nghi ngờ, lúc trước Tiger chỗ lấy muốn hướng về phía Hancock đặt câu hỏi, cũng là muốn nhìn một chút Hancock Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đến cùng giác tỉnh tới trình độ nào? Bây giờ được Hancock đáp án, Tiger thì vô cùng rõ ràng Hancock Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, nhiều nhất thì là vừa vặn giác tỉnh mà thôi. Trừ bởi vì chú ý sở dịch, tại trong lúc vô tình thả ra đến bên ngoài, Hancock thậm chí ngay cả tự do sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, năng lực đều không có. Nhìn không rõ ràng sở dịch bên người nó người tình huống, cũng đủ để chứng minh Tiger suy đoán. Nhưng liền xem như dạng này có thể nhẹ nhõm giác tỉnh Haosoku Haki. Haki bá vương, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Hancock thiên phú cũng đủ làm cho người ghé mắt, mà liền tại Tiger tự hỏi, đến cùng như thế nào mới có thể để cho Hancock cái kia đồng dạng như yêu nghiệt thiên phú vật tận. Thời gian sử dụng, không ngờ bên cạnh một mực không có lên tiếng Lucy bỗng nhiên nói chuyện. Người cá, người có thể nói một chút cùng tu la cái kia ra hỏa giao thủ người hình dạng thế nào sao? Hừ, coi như nói cho ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Lucy, cái kia ra hỏa mặc lấy màu tím nhạt đường vân âu phục. Kiểu tóc rất quái dị, xúc lấy rear map, không đợi Tiger mở miệng. Một mực quan tâm sở dịch Hancock ẩn ẩn có chút ngạo ý nói ra. Làm sao? Ngươi cho rằng cái kia ra hỏa có thể là sở dịch đối thủ sao? Nguyên lai là Momonga trung tướng A, không để ý Hancock trào phúng. Lucy khuôn mặt vung lên một vệt quái dị nụ cười. Sau đó nói ra lời nói. Rõ ràng là để Hancock. Tiger bắt đầu vì sở dịch nắm một vệt mồ hôi lạnh. Giả dụ tu la cái kia ra hỏa coi là Momonga trung tướng kiếm. Là dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thì có thể tránh thoát lời nói, cái kia tu la khoảng cách chết thì không xa. Nói xong, Lucy gặp Tiger, Hancock bởi vì chính mình lời nói rơi vào trầm mặc, đang khẩn trương bên trong chú ý sở dịch chiến đấu, lại tại tâm lý yên lặng nói bổ sung. Quả nhiên, Sabaody quần đảo sự kiện phát sinh về sau, Sengoku nguyên soái đã bắt đầu bảo hộ nghiêm mật thiên long người. Tu La, chỉ sợ ngươi mạo muội cùng Momonga trung tướng giao thủ, đã để ngươi mất đi cùng ta lại một lần nữa gặp mặt cơ hội. Âm thầm tâm nói một tiếng, cứ việc Lucy tâm lý hơi có chút tiếc nuối, có thể chỉ cần sở dịch có thể bị chính nghĩa, chế tài. Lucy trên mặt vẫn là lộ ra thỏa mãn mỉm cười tới. Cùng lúc đó sở dịch cùng Momonga trung tướng chỗ tại chiến trường. Giờ này khắc này, sở dịch cùng Momonga trung tướng biểu hiện ra ngoài thực lực. Đừng nói là trên chiếc thuyền này mặt thuyền viên, thì liền những hải quân kia điều động mà đến bảo hộ Estipoli tinh nhuệ. Cộng thêm thích xem những cái kia thực lực xuất chúng nô lệ tiến hành sinh tử quyết đấu Estipoli. Đều là hoàn toàn kinh hãi ngốc tại đó. Sở dịch cùng Momonga trung tướng chiến đấu rất quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Vô luận là sở dịch hoặc là Momonga trung tướng theo khai chiến đến bây giờ đều chưa từng di động nửa bước. Momonga trung tướng là hai chân vững chắc đạp ở bong tàu nhanh chóng xuất kiếm. Dùng kiếm quang hoàn toàn bao phủ tại sở dịch trên thân. Nỗ lực làm bị thương sở dịch. Xem xét lại sở dịch, hắn đồng ý là một bước không nhúc nhích, trừ ngẫu nhiên thời điểm muốn hoạt động mắt cá chân, dùng tương đối cao độ khó khăn tư thế tiến hành tránh thoát. Nhanh chóng hoạt động thân thể sở dịch bên người đều xuất hiện mấy cái đạo tàn ảnh. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là Momonga trung tướng trước mặt sở dịch chính là hư huyễn. Một dạng, mặc cho Momonga trung tướng như thế nào xuất kiếm, cũng là không có cách nào đâm trúng sở dịch bản thể chỗ. Mà đang nhanh chóng tránh né lấy Momonga trung tướng tiến công lúc, hoàn toàn sa vào tại một loại không hiểu cảm ngộ bên trong. Sở dịch hoàn toàn không rõ ràng dùng, chỉ hội, vốn có thể tiến hành né tránh hắn. Dần dần giác tỉnh năng lực mới. Cái kia chính là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Tại sở dịch bản thân cảm quan bên trong, hắn chỉ là biết mình, nhìn, đến, không phải dùng nhìn bằng mắt thường gặp, mà chính là dùng thân thể bản năng trông thấy. Loại kia cảm giác phi thường kỳ diệu, mỗi một lần Momonga trung tướng xuất kiếm trước đó, Momonga trung tướng kiếm muốn đâm về sở dịch thân thể một vị trí nào đó. Sở dịch một vị trí nào đó phía trên da thịt. Liền có thể cảm giác được một chút đau đớn, chợt chỉ cần vô ý thức tiến công né tránh mà thôi. Sở dịch và có thể dễ dàng tránh thoát Momonga trung tướng nhanh chóng chém xuống mà xuất kiếm ánh sáng, cho nên, xa vào tại loại này kỳ lạ cảm ngộ bên trong, cảm giác mình, chỉ hội, tại một chút xíu trưởng thành, một chút xíu thăng hoa. Trừ loại kia, nguy hiểm bản năng, tại Momonga trung tướng kiếm quang phía dưới bị đoán luyện càng phát ra cường thế, trừ đem loại kia kỳ lạ cảm ngộ nhớ kỹ trong lòng bên ngoài. Sở Dịch trong đầu khác một cái ý nghĩ cũng là Momonga ngươi thật so Aokiji kém xa. Tại Aokiji, băng đao, dưới, ta dùng đồng dạng phương pháp tiến hành tránh né còn có chút áp lực. Mà ngươi phương thức xuất chiêu ta đều quen thuộc, ngươi đã không có biện pháp cho ta nửa điểm áp lực. Đã như vậy nghĩ tới đây, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Cấp tốc né tránh huyễn hóa ra mới tàn ảnh Sở Dịch đột nhiên định thân ở nơi đó. Hiện ra chính mình bản thể tới. Mà lúc trước kinh ngạc Sở Dịch nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đúng là sắc bén như thế Momonga trung tướng. Bỗng nhiên thoáng nhìn Sở Dịch thân ảnh dừng lại. Tự cho là đúng nắm chặt cơ hội. Cho nên, một giây sau, bành. Xuất kiếm tốc độ mô phỏng như bôn lôi, thân kiếm cùng không khí ma sát sinh ra không bạo thanh âm, rõ ràng là vang vọng tại chỉnh con thuyền chỉ phía trên, khiến Sở Dịch cùng Momonga trung tướng bên ngoài tất cả mọi người thân thể đều vì đó rung một cái. Đó là Momonga trung tướng mạnh nhất một kiếm, càng là Momonga bên trong muốn dùng đến chém giết Sở Dịch một kiếm. Nhưng lại tại Momonga trung tướng lòng tin tràn đầy một kiếm, mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch lồng ngực phía trên, đâm rách hắn lồng ngực, xuyên thấu trái tim của hắn lúc, răng rác, bất chợt tới xương lạnh, đúng là trong phút chốc đem Momonga trung tướng đâm rách kiếm kia, liền mang theo hắn nắm chặt chuôi kiếm cánh tay đều là đóng băng ở nơi đó. Mà liền tại Momonga trung tướng đều không kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tự nhận là tất sát một kiếm, chính là bị Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực hoàn toàn chế trụ thời điểm. Đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt Momonga trung tướng. Nắm chặt nắm tay phải Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt đùa cợt nụ cười. Chính là từ tốn nói, náo đầy đủ a. Đã ngươi náo đầy đủ vậy liền cút sang một bên đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.